cực phẩm cuồng thiếu, chương 964, cấu kết với nhau làm việc ích góc truyện audio.com. Không có đáp án, đối với Diệp Phàm mà nói, Cửu Thiên Huyền Quan không chỉ là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn ở huyền giới sinh tồn, quật khởi dựa dẫm, không thể xuất hiện chút nào sơ suất. Huyền lão, ta ngày mai muốn đi tìm Huyền Vũ phái đại trưởng lão, thực lực của hắn so với Huyền Vũ phái trưởng môn còn cường đại hơn, nếu để cho hắn phát hiện Cửu Thiên Huyền Quan làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm thông qua ý niệm tỉnh lại Huyền lão, nói ra sự lo lắng của chính mình. Yên tâm được rồi, cái kia đại trưởng lão mặc dù có chút thực lực nhưng cũng là so ra cùng chân chính cường giả so với, khác nào run rế, muốn phát hiện Cửu Thiên Huyền Quan căn bản là không thể. Còn những phương diện khác tỉ như thân thế cái gì còn cần. Chính ngươi đi ứng đối mới được, Huyền lão đáp lại, vậy thì tốt, được Huyền lão trả lời chắc chắn, Diệp Phàm nhất thời yên tâm, chỉ cần Cửu Thiên Huyền Quan sẽ không bị đối phương phát hiện, những phương diện khác hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Lập lời nói dối có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, mặc dù là đại trưởng lão có hoài nghi cũng tuyệt đối cha cũng không được gì, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lời của mình. Bởi huyền giới thiên địa quy tắc cùng địa cầu tuyệt nhiên không giống, thêm vào nguyên khí đất trời so với địa cầu càng thêm nồng nặc, Huyền lão tuy rằng tiêu hao quá lớn, nhưng cũng không cần lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Điểm này đối với Diệp Phàm tới nói là chuyện tốt to lớn, ở huyền giới, không có Huyền lão chỉ điểm, chính mình rất nhiều nơi đều sẽ chưa quen thuộc. Bại lộ tỷ lệ cũng biết gia tăng thật lớn. Giải quyết cái này lửa xém lông mày sự tình sau khi, Diệp Phàm đang định tu luyện, đột nhiên tâm thần hơi động, nhận ra được có người chính đang hướng về này vừa đi tới, nhanh chóng tiếp cận chính mình chỗ ở gian phòng. Cẩn thận cảm ứng một phen khí tức, Diệp Phàm liền phán đoán người hẳn là Huyền Vũ phái trưởng môn con gái Đồng Thiến Thần. Diệp Phàm đối với nàng vẫn là mang trong lòng cảm kích, nếu như không phải nàng kiên trì bảo vệ mình, ở huyền thú rừng rậm chính mình sẽ bị Thiên Nguyên phái người cho bắt đi. Diệp đại ca, ta thuận tiện đi vào sao? Đến tới cửa, Đồng Thiến Thần đứng lại, nhẹ nhàng gõ hai lần môn, nhẹ giọng hỏi. Vào đi, Đồng tiểu thư. Diệp Phàm khoát tay, lòng bàn tay phát sinh một luồng sức hút. Tướng môn kéo dài, đem Đồng Thiến Thần để tiến vào gian. Phòng, Diệp đại ca, sau đó không nên gọi ta tiểu thư, nghe khó chịu. Gọi ta tiểu thần hoặc là tiểu thiến cũng có thể. Đồng Thiến Thần nhìn một chút gian phòng, hướng về Diệp Phàm làm cái thủ thế, ra hiệu hắn ra đến nói chuyện, miễn cho bị người khác nói lời gièm pha. Diệp Phàm thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, về sau cay đắng nở nụ cười, theo Đồng Thiến Thần đi ra khỏi phòng. Đến đi ra bên ngoài, Đồng Thiến Thần lấy ra một cái ta nho nhỏ túi giao cho hắn nói, Diệp đại ca, đây là 10 viên linh thạch ngươi trước tiên thu hồi đến, làm dùng để tu luyện. Linh thạch chính là trên địa cầu tinh đá, điểm này Diệp Phàm nghe Huyền lão đã nói cũng không phải xa lạ, chỉ là không biết Đồng Thiến Thần vì sao lại cho mình 10 viên linh thạch đây. Làm như nhìn ra Diệp Phàm nghi hoặc. Đồng Thiến Thần giải thích đây là tông môn quy củ, mỗi tháng, đệ tử ngoại môn đều sẽ thu được 10 viên linh thạch làm tu luyện tài nguyên. Diệp Phàm lúc này mới chợt hiểu ra, đem linh thạch thu hồi đến, nói với Đồng Thiến Thần, tiểu thiến ta mới đến, rất nhiều quy củ cũng không hiểu, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Đồng Thiến Thần thiên nhiên nở nụ cười, nói, đương nhiên có thể. Ta lần này tìm đến ngươi, một là vì cho ngươi đưa tới tu luyện linh thạch, điểm thứ hai chính là kể cho ngươi giải một thoáng tông môn có một ít quy củ cùng cấm kỵ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bất chi bất giác liền đã rời xa đệ tử ngoại môn ở lại khu vực. Đi tới một mảnh trống trải địa phương, trải qua Đồng Thiến Thần giảng giải, Diệp Phàm từ từ đối với Huyền Vũ phái có hiểu một chút. Cùng Thiên Huyền đại lục những tông môn khác như... Thế, Huyền Vũ phái cũng chia làm ngoại môn cùng nội môn, đệ tử ngoại môn thực lực kém điểm, nhưng đánh tạp cái gì vẫn là không thành vấn đề, phàm là ở đệ tử ngoại môn đều muốn làm sự. Ngoại môn tuy rằng ở về mặt thực lực kém xa tít tắp nội môn, nhưng cũng phi thường trọng yếu, bởi vì ngoại môn kinh doanh rất nhiều kiếm tiền chuyện làm ăn, vì là toàn bộ tông môn phát triển cùng vận chuyển cung cấp kinh tế trên chống đỡ. Chỉ là giới hạn ở tư chất, đệ tử ngoại môn mỗi tháng chiếm được tài nguyên tu luyện nhưng thật là ít ỏi, chỉ có 10 viên linh thạch mà thôi. Mà nội môn dù sao trên căn bản không có chuyện quan trọng gì, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi hái thuốc hoặc là săn giết huyền thú. Đệ tử nội môn mỗi tháng có thể thu được tông môn phân phát linh thạch đạt đến 100 viên, là đệ tử ngoại môn. Gấp 10 lần, cái này cũng là đệ tử ngoại môn liều mạng muốn đi vào nội môn trọng yếu nguyên nhân, tài nguyên tu luyện cũng là hạn chế một cái tu sĩ thực lực trọng yếu nhân tố. Ngoại trừ nội môn cùng ở ngoài môn tử đệ ở ngoài còn có đệ tử tinh anh. Phàm là đệ tử tinh anh, mỗi tháng có thể thu được tông môn cung cấp 1.000 viên linh thạch. đệ tử tinh anh bên trên chính là đệ tử nòng cốt, cái kia đã là có thể tiếp xúc được quản lý cao tầng đệ tử, khắp cả tông môn tương lai người lãnh đạo tài nguyên nghiêng càng thêm lợi hại. Mỗi một cái đệ tử nòng cốt mỗi tháng đều có thể thu được 10.000 viên linh thạch tài nguyên tu luyện, lấy bảo đảm đồ thiết yếu cho tu luyện. Ngoài ra, hết thảy đệ tử cũng có thể thông qua hoàn thành tông môn phân phối nhiệm vụ thu được phần thưởng nhất định. Những phần thưởng này, bao quát linh thạch công pháp, võ kỹ, đan dược, pháp khí vân vân. Tiểu Thiến muội muội cảm tạ ngươi, Diệp Phàm tự đáy lòng hướng về Đồng Thiến Thần biểu thị chính mình cảm tạ, những thứ đồ này đối với hắn cái này đệ tử mới nhập môn tới nói liền quả thực chính là mưa đúng lúc. Không cần khách khí, Diệp đại ca, ngày mai ngươi liền muốn đi Huyền Vũ ngọn núi, ngươi vừa tới tông môn, rất nhiều nơi còn chưa quen thuộc, ta dẫn ngươi đi thấy đại trưởng lão được rồi. Đồng Thiến Thần nghịch ngợm hấp háy mắt, nàng biết Diệp Phàm mới đến, đối với Huyền Vũ phái toàn thể hoàn cảnh tuyệt đối không quen, nếu như không có người dẫn đường, trời mới biết hắn lúc nào mới có thể chính mình tìm tới Huyền Vũ phong đây. Được cảm tạ, Diệp Phàm ôm quyền chí tạ, Đồng Thiến Thần che miệng mà cười, nàng cảm thấy Diệp Phàm không riêng thực lực xuất sắc, hơn nữa hiểu lắm lễ nghi, quan trọng hơn chính là khắp toàn thân đầy rẫy một luồng tĩnh khí. Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần không biết chính là, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu tình hình, bị cùng thân là đệ tử nội môn quả cầu thịt Hắc Kiến nhìn thấy. Sự phát hiện này, để Hắc Kiến vô cùng khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ, liền thẳng đến Sở Phong nơi ở toàn bộ Huyền Vũ phái trong các đệ tử, đối với Đồng Thiến Thần có hảo cảm đệ tử đếm không xuể, có can đảm theo đuổi thì lại đã ít lại càng ít, mà Sở Phong là một người trong đó. Này ở Huyền Vũ phái cũng không phải là bí mật gì. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Hắc Kiến thân là Sở Phong chó săn, nhìn thấy Đồng Thiến Thần cùng Diệp Phàm vừa nói vừa cười cùng nhau, đương nhiên phải trước tiên báo cáo. Phong ca, không tốt, Tiểu Thiến sư thì đi tìm Diệp Phàm tiểu tử kia. Hắc Kiến vội vội vàng vàng xông vào Sở Phong gian phòng, lòng như lửa đốt đem chính mình chứng kiến tình huống cùng Sở Phong cặn kẽ nói một lần. Ây, ngạc nhiên nghe được Hắc Kiến. Sở Phong đầu tiên là ngẩn ra, về sau không nói tiếng nào, vẻ mặt từ từ trở nên âm lãnh. Phong ca, ngươi nói tiểu sư muội sẽ không đối với tiểu tử kia có hảo cảm chứ? Bằng không thiên đô muộn như vậy, nàng đi tìm tiểu tử kia làm gì? Hắc Kiến không thấy Sở Phong mặt đều vặn vẹo, còn ở bên cạnh phiến âm phong lân quang, e sợ cho thiên hạ không loạn. Đùng, Sở Phong một cái tát đem trong phòng một cái bàn đập đến chia năm xẻ bảy, hắn muốn tìm cái chết sao? Phong ca, theo ta thấy tiểu tử kia chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn cũng không tắt phao niệu chiếu soi gương, nhìn chính mình toán thứ đồ. Gì, dám cùng đồng sư thì đi như vậy gần. Hắc Kiến vội vã phụ họa nói. Nguyên bản ta không muốn chấp nhặt với hắn, nhưng hắn nếu tự chuốc nhục nhã, liền chớ có trách ta rồi. Sở Phong một mặt âm trầm đối với Hắc Kiến nói, Hắc Kiến, giáo huấn tiểu tử kia sự tình liền giao cho ngươi rồi. Phong ca, tiểu tử kia tuy rằng cảnh giới vẫn là chân khí cảnh hậu kỳ, có thể sức chiến đấu đã ép thẳng tới chân nguyên cảnh, ta không hẳn có thể làm được quá hắn. Hắc Kiến một mặt hoảng sợ nói, mặt khác, hắn hiện tại bị đại trưởng lão coi trọng, thậm chí có thể biết ngoại lệ trở thành đại trưởng lão đệ tử. Đại trưởng lão tự binh tính khí ngươi cũng không phải không biết, nếu như cho hắn biết ta đối với hắn đồ đệ ra tay, còn không công việc quả ta a thứ không có tiền đồ. Sở Phong mắng Hắc Kiến một tiếng, chính mình cũng rơi vào trầm tư bên trong, hắn biết Hắc Kiến nói rất có đạo lý, đơn đả độc đấu, Hắc Kiến không hẳn là Diệp Phàm đối thủ. Mặc dù thật sự có thể đánh bại Diệp Phàm, đem hắn dạy dỗ một trận. Khắc phục hậu quả sự tình cũng xử lý không tốt, đại trưởng lão không phải là dễ dàng lừa gạt. Hắc nghĩ một hồi, Sở Phong con mắt hơi chuyển động, thâm trầm nở nụ cười. Tiếng cười kia để Hắc Kiến một trận phát lạnh, Hắc sư đệ công khai đến ngươi khẳng định không thể ra tay với hắn, như vậy không riêng ngươi khó thoát can hệ, ngay cả ta cũng sẽ bị người hoài nghi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không thể lén lút ra tay. Phong ca, ý của ngươi là, vừa nghe lời này, Hắc Kiến nhất thời đến tinh thần, đôi mắt nhỏ trợn lên tròn xoe cắp ba cầu như thế nhìn Sở Phong hỏi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nói, lấy thực. Lực của hắn cùng biểu hiện hôm nay, e sợ rất nhanh sẽ có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Sau khi liền muốn tham gia đệ tử nội môn tranh đoạt chiến, đi tranh cướp ba người kia chỉ có đệ tử tinh anh tiêu chuẩn, nhất định sẽ cùng ngươi gặp gỡ. Ngươi có thể ở thi đấu bên trong xuống tay ác độc, không cần lấy tính mệnh của hắn, chỉ cần phế bỏ hắn đan điền là được. Phong ca, ta nếu để ngươi làm như thế tự nhiên sẽ để ngươi nắm giữ đánh bại thực lực của hắn, ta biết dạy ngươi một môn uy lực mạnh mẽ võ kỹ, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi đánh bại hắn, coi như đại trưởng lão hoài nghi cũng vô dụng, nếu là tranh đoạt chiến, khó tránh khỏi biết có lúc thất thủ, ngươi liền một mực chắc chắn chính mình là thất thủ đem hắn phế bỏ, đại trưởng lão cũng không làm gì được ngươi. có dám hay không làm. Hắc Kiến trong lòng hơi động, đệ tử nội môn mặc dù nói so với đệ tử ngoại môn đãi ngộ tốt lắm rồi, nhưng chung quy là không cách nào cùng đệ tử tinh anh so với, bất kể là tài nguyên tu luyện vẫn là công pháp võ kỹ chờ chút, khắp mọi mặt đệ tử tinh anh đều là đệ tử nội môn gấp 10 lần. Trở thành đệ tử tinh anh, đây là mỗi một cái đệ tử nội môn tha thiết ước mơ sự tình. Hắc Kiến tự nhiên cũng muốn tranh đoạt này ba cái có hạn tiêu chuẩn một trong. Mặt khác hắn đối với Diệp Phàm hết sức ghen tị, một cái nửa đường kiếm về tiểu tu sĩ, liền tông môn đều không có gia nhập quá, vừa đến Huyền Vũ phái liền ánh sáng vạn trượng, đem tất cả mọi người ánh sáng đều đè xuống, còn thu được đại trưởng lão yêu ái. Trọng yếu hơn chính là, hắn đối với Diệp Phàm vô cùng khó chịu, hơn nữa lẫn nhau trong. Lúc đó đã có mâu thuẫn, hắn sáng sớm hôm nay ở đại trên quảng trường cái kia mấy câu nói sớm đã đem Diệp Phàm đắc tội chết rồi. Tất cả những thứ này, để hắn cảm thấy, rất tất yếu đem Diệp Phàm phế bỏ. Bằng không, giả lấy thời gian, Diệp Phàm trưởng thành, vậy hắn rất có thể muốn chịu không nổi. Được liền để ta ở đệ tử nội môn giải thi đấu bên trong, dùng phong ca sắp truyền thụ võ kỹ, đem ra hỏa phế bỏ, để hắn cút khỏi Huyền Vũ phái. Hắc Kiến đem quyết tâm, đáp ứng rồi đề nghị của Sở Phong, nhưng cũng không được giấu vết ám chỉ Sở Phong trước tiên truyền thụ cho hắn võ kỹ. Sở Phong cười gằn, phảng phất đã thấy Diệp Phàm bị trở thành rác rưởi cút khỏi Huyền Vũ phái một màn rồi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thủ. Server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.